Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 709, Lý Thi Ẩm hư không pin cũng đột phá. Ở sau đó nói chuyện phiếm bên trong, Giang Bác theo Chu Thụ Bồi miệng bên trong hiểu được liên quan tới mô phỏng sinh vật người máy một. Số cơ bản tính có thể tổng số theo người máy là tạo ra tới, bao trùm lên một tầng mô phỏng sinh vật da thịt về sau. Theo xúc cảm, nhiệt độ cùng thị giác các phương diện nhìn, cơ hồ cùng chân nhân giống như đúc, mô phỏng chân thật trình độ đạt đến 99 trở lên, thậm chí so với những cái kia chỉnh quá dung người, xem ra càng thêm giống là người thật, mà lại trước đó vận ma sát phát ra tiếng các loại vấn đề cũng bị từng cái giải quyết. Hiện tại tạo ra người máy đã có thể đầu nhập hiện thực xã hội, trợ giúp nhân loại làm dịu áp lực công việc, tỉ như nghề nông, bảo vệ môi trường, đưa chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài, làm công nghiệp, vân vân. Thậm chí Chu Thụ Bồi biểu thị, nếu như có thể cho người máy phía trên chứng minh nhân dân, còn có thể để bọn hắn tiến vào làng giải trí phát triển. Nhưng là, khuyết điểm cũng là có. Đệ nhất, tất cả máy móc đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là dễ dàng hư hao. Thứ hai, người máy đại biểu là hiện đại công nghiệp đỉnh phong mức độ, chế tạo không dễ. Thứ ba, phí tổn đắt đỏ. Một cái, chú nhất, dạng này người máy cần hơn 1 triệu nhân dân tệ. Đương nhiên, Chu Thụ Bồi cũng biểu thị nếu như mở người máy công xưởng, tổ kiến ra dây chuyền sản xuất về sau, thành bản sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng cụ thể hàng bao nhiêu, còn không rõ ràng lắm. Thứ tư, bởi vì muốn bắt chước nhân loại, cộng thêm phía trên chip đem lắp đặt tại người máy nội bộ, mà không phải tiến hành đám mây ẩn tàng, cho nên cái này mô phỏng sinh vật người máy tiêu hao điện lượng phi thường khủng bố. Dưới tình huống bình thường, một cái mô phỏng sinh vật người máy trọng lượng 75 kg, trong đó có 30 kg là pin tổ. Nhưng là lấy hiện tại pin ion lithium 2kWh/kg năng lượng mật độ, 30 kg pin lưu trữ năng lượng chỉ có 6kWh, cũng chính là 6 độ. Lấy người máy 1.2kWh công suất, liên tục vận hành 5 giờ liền không có điện, liền tiếp tục công tác 8 giờ tiêu chuẩn đều không đạt được. Đương nhiên, nếu như gia tăng người máy pin tổ trọng lượng, ngược lại là có thể đề cao pin dung lượng, nhưng sự thật lại là người máy trọng lượng càng lớn, phụ tải lại càng lớn, đồng thời công suất cũng càng lớn, đồng thời thể tích còn càng lớn, không cân đối tính cùng không ổn định tính cũng sẽ từng bước tăng lên. Cho nên, theo Chu Thụ Bồi ý tứ, nhân hình thái người máy vẫn là lấy 75 kg vì hoàn mỹ tiêu chuẩn. Còn lại hình thái người máy, ngược lại là không quan trọng. Thứ năm điểm, mô phỏng sinh vật người máy đầu nhập thương dụng, thế tất sẽ khiến đại lượng hạ tầng người bình thường thất nghiệp. Đó là cái vấn đề lớn. Tuy nhiên quốc gia đã phê chuẩn nghiên cứu phương diện này cùng thương dụng. Bất quá, làm người máy thay thế trong nhà xưởng công nhân, thay thế nhân viên chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài viên, thay thế quét rác công nhân cùng nông dân, thay thế thầy thuốc cùng kiến trúc công nhân, toàn xã hội thất nghiệp nhân khẩu, đem về lấy 10 triệu thậm chí là hơn 100 triệu đến tính toán. Lúc này, nếu như không có mới ngành nghề tiếp nhận những người này, thế giới đều sẽ phát sinh dung chuyển, một lần trước đó chưa từng có, không thể nào đoán trước biến đổi, đem bao phủ toàn Hoa Hạ, sau đó lan tràn toàn thế giới. Cùng Chu Thụ Bồi trò chuyện xong, Giang Bác phát hiện trên thực tế kiên quyết cần phải giải quyết vấn đề chỉ có 2 cái, một cái là sản xuất hàng loạt vấn đề, một số tài liệu so sánh đắt đỏ cùng chân quý, tỉ như mô phỏng sinh vật da thịt, tỉ như người máy chip, cùng người máy siêu cao tinh độ linh bộ kiện, một cái khác là pin dung lượng vấn đề. Nhưng đúng lúc, hai vấn đề này bên trong, pin dung lượng là hack code đầu chính tại giải quyết. Lithium hư không pin có thể giải quyết tốt đẹp nó, mà người máy linh bộ kiện độ chính xác vấn đề thì cùng máy công cụ CNC tương quan. Dương Khuê Sơn bên kia cũng ngay tại phát triển nghiên cứu cùng chế tạo. Còn lại, da thịt cùng chip vấn đề, giống như cũng không tính rất khó. Da thịt là có kỹ thuật, chip mà nói hack code đầu mặc dù không có kỹ thuật, nhưng lại có thể tìm người làm thay. Rời đi Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm về sau, Giang Bác lại tới Fullerene công trình phòng thí nghiệm. Bởi vì Trịnh Thủ Nghĩa nơi này địa phương so sánh lớn, cho nên tại phòng thí nghiệm không có kiến tạo lên trước kia. Hạ Thiên Cường công việc nghiên cứu cũng là ở chỗ này tiến hành. Giang Bác đi vào phòng thí nghiệm, phát hiện hơn 10 người nghiên cứu viên chính vây tại một chỗ kích động nói cái gì đó. Đến gần nghe xong, Giang Bác mi đầu hơi nhíu. Thứ 38 lần thí nghiệm kết quả ra đến rồi. So sánh lần trước, chúng ta so năng lượng làm được 720 W/s. Tuần hoàn nạp điện 2000 lần về sau, năng lượng mật độ còn bảo trì tại 700 trở lên. Dung lượng vẫn như cũ cao đến 97.2%. Cái này quá mạnh, hiện ở trên thị trường tam nguyên pin bình quân năng lượng mật độ vẫn còn 2 triệu kW/s, kg cấp độ. Dù là Tesla pin năng lượng mật độ cũng mới 3 triệu kW/kg, nhưng chúng ta lithium hư không pin lại làm được 720 W/kg. Nhưng là, hạ giáo sư định tiêu chuẩn lại là 12 triệu kW/kg năng lượng mật độ A. Đồng thời tại xung phóng điện đạt 2000 lần về sau, pin năng lượng mật độ đã không thể thấp hơn nguyên bản 97%. Muốn là chúng ta thật có thể đem lithium hư không pin làm đến hạ giáo sư định tiêu chuẩn, cái kia trên thị trường pin ion lithium thì hết thảy đều muốn bị đào thải. Ngươi nói gì thế? Thì hiện tại 720 W/kg năng lượng mật độ, bọn họ liền đã không so được tốt à? Hạ giáo sư quá lợi hại. 2 tháng trước, ta tới nơi này thời điểm, đều không nghĩ tới lithium hư không pin có thể làm thành công. Ai nói không phải đâu. Ta lúc ấy còn nghĩ đến lăn lộn cuộc sống tới. Nhưng bây giờ đã sớm không có loại kia ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe trong chốc lát, Giang Bác khóe miệng nổi lên cười cung. Tâm lý thầm nghĩ, lithium hư không pin năng lượng mật độ đã làm đến 720 W/kg đến sau. Tiến triển không nhỏ nha. Xuyên qua phòng thí nghiệm, Giang Bác tiến vào phòng trong tìm được đang xem tư liệu Hạ Thiên Cường. Giang Tổng, ngày sau lại tới đây? Mau mời ngồi mời ngồi. Hạ Thiên Cường nhìn thấy Giang Bác, vội vàng bắt chuyện hắn ngồi xuống. Ta ghé thăm ngươi một chút bên này nghiên cứu tiến triển. Vừa rồi tại bên ngoài nghe những cái kia nghiên cứu viên nói, lithium hư không pin năng lượng mật độ đã làm đến 720 W/kg. Giang Bác nói, Hạ Thiên Cường cười nói, không sai, cùng trên thị trường tam nguyên pin so ra, năng lượng của chúng ta cùng tài liệu so đã làm được bọn họ gấp 3 trở lên. Dù là trước mắt động lực pin làm được tốt nhất Tesla, chúng ta pin năng lượng mật độ cũng vẫn như cũ là bọn họ còn hơn gấp 2 lần. Bất quá, lithium hư không pin ta đem nó chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tiêu chuẩn là 12 triệu kW/kg. Cho nên, tuy nhiên ta bên này có đột phá, nhưng khoảng cách chân chính đột phá còn kém một số. Cái này 12 triệu kW/kg đột phá đại khái phải bao lâu? Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tháng 4 liền có thể cơ bản hoàn thành. Nhanh như vậy sao? Không sai, cái này còn nhiều hơn thua thiệt công ty cung cấp phần tài liệu kia. Hạ Thiên Cường cảm khái nói, lithium hư không pin khối này nguyên lý trên thực tế là vô cùng rõ ràng. Chỉ phải giải quyết lithium nhánh tinh cùng cái bia hướng vận chuyển dưỡng khí phần tử vấn đề. Pin nổ tung, sử dụng thọ mệnh cùng pin bên trong bộ phản ứng chờ nan đề. Liền trên cơ bản đều có thể đạt được giải quyết. Đến mức dầu tập hợp dưỡng khối này, trong tư liệu cũng nâng lên một loại chế tạo trong ngoài dưỡng nồng độ kém đến tiến hành nhanh. Chóng dầu tập hợp kỹ thuật, dùng tốt phi thường, mà chúng ta bây giờ đang tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Nhưng thật ra là tải tận lực ưu hóa pin bộ phận, tăng lên năng lượng mật độ, điểm ấy chỉ cần làm từng bước đẩy mạnh đi xuống, rất dễ dàng thì có thể tìm tới đột phá khẩu. Giang Bác lại hỏi, Chiếu nói như vậy, lithium hư không pin kỹ thuật đến nơi đây, đã cơ bản thực hiện đột phá, đúng không? Hạ Thiên Cường gật đầu, không sai, kỹ thuật là không thành vấn đề, nhưng vẫn tồn tại lớn vô cùng cải tiến không gian. Ngài cũng biết, lithium hư không pin so năng lượng phi thường cao, trên lý luận có thể đạt tới 11 kWh/kg. Tuy nhiên trên lý luận độ cao chúng ta không đạt được. Nhưng ta cảm thấy tiếp tục nghiên cứu đi xuống 2 kWh/kg là có khả năng, thậm chí 3 kWh/kg. Bất quá, phần tài liệu kia phía trên chỉ cấp ra thực hiện lithium hư không pin kỹ thuật, cũng không có cho ra đề cao lithium hư không pin so năng lượng phương án giải quyết. Cần chúng ta tự mình đi nghiên cứu cải tiến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.